99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1967, chương 1953, ta sẽ trả cho ngươi. Thẩm Lạc An giống như là không thấy được một dạng, đưa nàng nhét vào, muốn đi nơi nào đổi. Thẩm Mạn Đình lúc này mới kịp phản ứng đồng dạng, nhìn thoáng qua trong tay hài tử, tiếp lấy bưng lấy áo ngủ đi vào phòng đi. Khóa trái cửa phòng, xác định bên ngoài mở không ra về sau, mới an tâm đem hài tử buông ra. Thẩm Mạn Đình quan sát một chút gian phòng. Trong phòng, bố trí vô cùng đơn giản. Có thể thấy được, là vừa vặn dọn vào. Đổi một bộ quần áo, Thẩm Mạn Đình mới phát hiện trong phòng này ấm áp dễ chịu. Sờ một lần vách tường, cũng không đá lạnh. Nằm xuống, đánh mềm nhũn giường hết sức thoải mái. Thẩm Mạn Đình dễ chịu duỗi cái eo. Buồn ngủ từng trận đánh tới. Rất lâu không có dạng này cảm giác. Nheo mắt lại đến, bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Không biết ngủ bao lâu, Thẩm Mạn Đình là bị tiếng đập cửa đánh thức. Bảo Bảo còn đang ngủ. Thẩm Mạn Đình đứng dậy, mới giật mình nhớ tới mình đã không có ở đây bệnh viện. Mở cửa đến, một chút nhìn thấy Thẩm Lạc An đứng ở cửa ra vào. Trông thấy là Thẩm Mạn Đình dạng này còn buồn ngủ bộ dáng. Thẩm Lạc An hà hơi, nói, đi ra ăn đồ ăn. Ta không đói bụng. Thẩm Mạn Đình nhìn xem hắn. Ta nghĩ đi ngủ. Ăn xong ngủ tiếp. Thẩm Lạc An đưa nàng kéo một phát. Nhìn tiếp nàng phía dưới. Đi xỏ giày. Thẩm Mạn Đình nhìn thoáng qua. Xoay người đi. Chỉ nhìn thấy một đôi nàng vừa mới xỏ về đến giày. Thẩm Lạc An nhìn thấy. Đi vào phòng không biết từ chỗ nào nơi hẻo lánh đầu móc ra một đôi giày bông đến. Vứt xuống mặt đất. Xỏ. Thẩm Mạn Đình tâm cảm giác có chút là lạ. Xỏ đi về sau. Thành thành thật thật đi ra ngoài. Thẩm Lạc An ném cho nàng một cái nóng hổi khăn mặt. Lau tay. Tiếp theo. Liền cho nàng chứa canh. Nồi đun nước là nồi đất. Thoạt nhìn là có chút trọng lượng. Chẳng lẽ. Thẩm Lạc An là như vậy xách trở về. Thẩm Mạn Đình tâm loại kia rượu cảm giác càng thêm nồng nặc. Uống một ngụm canh. Là cá trích canh. Rất tươi đẹp, rất thơm ngọt, chỉ là có chút nóng miệng. Thẩm Mạn Đình nhịn không được lại nhấp một hớp. Rất nhanh một chén canh uống xong. Nhìn xem trống không bát. Thẩm Mạn Đình chẹp chẹp miệng. Có chút vẫn chưa thỏa mãn. Ăn cơm đi. Thẩm Lạc An ngắm nàng một chút. Chờ ăn quá no bụng. Nồi cơm tại một bên. Thoạt nhìn là Thẩm Lạc An bản thân chưng gạo cơm. Cái này canh cũng là ngươi làm. Thẩm Mạn Đình trực giác cảm thấy không có khả năng. Thẩm Lạc An từ nhỏ đến lớn dễ hỏng quen. Trong nhà có bảo mẫu. Lại là người trong nhà đau lấy yêu lớn lên. Nơi nào có cơ hội tới tự mình làm cơm đồ ăn. Quả thật, nghe nói như thế. Thẩm Lạc An tiếng cười. Làm sao có thể. À, Thẩm Mạn Đình an tâm. May mắn, nếu thật là Thẩm Lạc An làm. Nàng sợ nàng ăn đều sẽ giảm thọ. Thẩm Lạc An nhìn xem nàng, không biết là giải thích hay là thế nào, mở miệng nói, là ta để cho sát vách đại thẩm làm, ta nói lão bà của ta vừa mới sinh xong hài tử, ta thuê nàng mang cho ta ngươi ở cữ một tháng. Thẩm Mạn Đình kém chút bị cơm sặc, lão bà hắn. Thẩm Lạc An vỗ vỗ nàng phía sau lưng, không biết là tâm tình gì, nói tiếp, ngày mai nàng đến chính thức mang ngươi, cho đi bao nhiêu tiền. Không có nhiều. Thẩm Mạn Đình cúi đầu, nhỏ giọng ngập ngừng nói, ta sẽ trả cho ngươi. Thẩm Lạc An sắc mặt một lần lại khó coi, thu tay lại đến, không nói gì. Thẩm Mạn Đình không dám lên tiếng, cầm đũa cũng không khách khí bắt đầu ăn. Đồ ăn có thể thấy được là nhằm vào phụ nữ có thai cho làm, thiếu muối thiếu dầu, 10 điểm thanh đạm, nhưng là mùi vị lại là 10 phần không sai. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.